Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, tự bênh cơ hoán nhiên. Cường đại uy thế giống như thủy triều tràn ngập mà đến. Như một con vô hình búa lớn, mạnh mẽ chùy đang lúc mọi người lồng ngực, khiến người ta ngực hầu như nổ tung, không thở nổi, phu, a. Có người tại chỗ phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, càng có người bị đè bẹp trên đất. Thuế phàm cảnh cường giả uy thế, khủng bố như vậy, cho dù là Mạnh Hàn, cũng cảm giác một tòa núi lớn đè ở trên người, để quanh người hắn bộ xương vang lên kèn kẹt, hai chân rơi vào lòng đất. Tiểu Thanh, một đạo bi thương thanh âm của vang lên, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Phía trước trên đất trống chẳng biết lúc nào xuất hiện một ông già. Người này tuổi già sức yếu, tóc bạc râu đen, chính là Nghiêu Thanh Gia Gia, Nghiêu trưởng lão. Những người khác thấy thế đều sợ hãi địa lui rụt đầu, mà Lâm Kiêu càng là sắc mặt trắng bệch, không tự chủ lùi lại mấy bước. Ông lão không để ý đến mọi người, bước nhanh chạy tới, ôm lấy Nghiêu Thanh xác chết. Đầu tiên là lòng mang may mắn địa kiểm tra một chút. Sau đó thất thanh khóc giống lên. Lão lệ tung hoành, Nghiêu gia ba đời đơn truyền. Cây này dòng độc đinh, đứt đoạn mất. Hồi lâu, ông lão ngẩng đầu lên, mang theo nước mắt con mắt đảo qua đoàn người, trầm giọng nói, phải, ai, thanh âm này, như hàm răng bên trong bỏ ra tới, mang theo vô biên lửa giận. Tắm không đi cừu hận, mọi người hai mặt nhìn nhau, mau mau lùi về sau, sợ bị ngộ thương. Cuối cùng, Nghiêu trưởng lão ánh mắt rơi vào Đỗ Vân Thăng trên người, trầm giọng nói cho ta biết, là ai giết Tiểu Thanh? Đỗ Vân Thăng trên mặt lộ ra vẻ khó khăn, nói rằng, Nghiêu trưởng lão, ngài trước tiên bình tĩnh một điểm, chuyện này có chút phức tạp, nói cho ta biết. Là ai? Nghiêu trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, một luồng tinh thần uy thế thả, để Đỗ Vân Thăng sắc mặt trắng bệch lên. Nếu như trong ngày thường, hắn nhất định là phải cho Đỗ Vân Thăng một điểm mặt mũi. Nhưng bây giờ hắn tôn tử chết rồi, cũng lại cố không được nhiều như vậy. Nghiêu trưởng lão, chuyện này là bởi vì luận đạo hội mà lên, ta làm luận đạo hội người chủ trì, có thoát. Cởi không ra trách nhiệm, Đỗ Vân Thăng khóe miệng chảy máu, vẫn làm bộ làm tịch địa nói rằng, nói nhảm nữa, lão phu diệt ngươi. Nghiêu trưởng lão bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt như có liệt hỏa thiêu đốt, vẻ này sát ý, để Đỗ Vân Thăng đều trong lòng run, có chút chột dạ lên. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, phảng phất hết sức bất đắc dĩ. Nhắm hai mắt nói rằng, phải, Lâm Kiêu, giao, nhất thời, một đạo ánh mắt lạnh như băng khóa Lâm Kiêu. Cùng lúc đó, một luồng khó có thể hình dung uy thế gào thét mà tới. Phu, Lâm Kiêu như bị sét đánh, một ngụm máu tươi phun ra, cả người đều ở cỗ áp lực vô hình kia lún xuống vào lòng đất. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên 7-8 mét phạm vi đều sụp đổ xuống, hóa thành một thiên thạch hãm hại, mà Nghiêu trưởng lão một bước bước ra, đã xuất hiện tại trong hố lớn, cầm lấy Lâm Kiêu cái cổ, đem từ trên mặt đất xé ra đến, giơ lên thật cao, người giết cháu của ta. Nghiêu trưởng lão con mắt đỏ đậm địa nhìn chằm chằm Lâm Kiêu con mắt, trong tay hơi dùng sức. Một luồng cuồng bạo lôi điện chi lực cấp tốc khuếch tán Lâm Kiêu toàn thân. A, Lâm Kiêu thống khổ dãy rùa, quanh thân kim quang óng ánh cực kỳ, ngay khi con kia nhìn như bình thường mà già nua móng vuốt dưới. Hết thảy đều là phí công, đối phương một cái tay liền nắm trong tay sự sống chết của hắn. Lâm Kiêu, Mạnh Hàn trong lòng khẽ run lên. Nhìn cái kia thống khổ dãy giụa bóng người, trong lòng hắn thậm chí có một tia không đành lòng, hét lớn, Nghiêu trưởng lão thủ hạ Liêu người. Sự tình có thể có tin tức. Ồn ào. Nghiêu trưởng lão quét Mạnh Hàn một chút. Một đạo uy thế bao phủ tới. Mạnh Hàn chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đánh vào ngực. Ngũ tạng lục phủ đều ở bốc lên. Cả người bay ngược ra ngoài. Và tiến vào một vách đá bên trong. Mạnh Hàn. Lâm Kiều thấy thế muốn rách cả mí mắt. Quanh thân kim quang óng ánh như lửa. Thậm chí có kim long xoay quanh mà ra. Ngửa mặt lên trời rít gào. Lão thất phu. Lão tử liều mạng với ngươi. Hừ. Nhưng mà. Nghiêu trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Tay phải nhẹ nhàng run lên. Một luồng không cách nào chống đỡ lực lượng truyền đến. Lâm Kiêu bên ngoài cơ thể kim quang cùng kim long tất cả đều bị đánh tan. Như bẻ cành khô. Lão phu ngày hôm nay sẽ giết ngươi. Vì ta tôn nhi báo thù. Nghiêu trưởng lão phẫn hận mà nhìn Lâm Kiêu. Mạnh mẽ nói rằng. Nói. Khô héo như củi tay phải chậm rãi nắm chặt. Mà Lâm Kiêu sắc mặt từ từ đỏ lên. Khó thở. Tứ chi như tuyệt vọng con gà con giống như giấy rùa. Nghiêu trưởng lão. Chậm đã. Lúc này. Tiêu Trọng Lâu tiến lên một bước. Nói rằng. Mạnh Hàn sư đệ đã nói rồi. Việc này e sợ có kỳ lạ. Huống hồ Lâm Kiêu thân phận đặc thù. Chưa điều tra rõ chân tướng trước. Không thể qua loa xử trí. Đúng. Lâm Kiêu còn có thân phận điện chủ người nối nghiệp. Tuy rằng thân phận này bị rất nhiều người không coi trọng. Cảm thấy hắn không thể tranh chấp quá Đỗ Vân Thăng. Nhưng dù sao có tầng này thân phận. Trưởng lão. Còn không có tư cách tự ý xử trí. Hả? Nghiêu trưởng lão chân mày cau lại. Sau đó nói. Vậy nếu là lão phu ngày hôm nay nhất định phải giết hắn đây. Cái kia chỉ sợ ngươi không làm được. Lúc này. Một đạo sảng lãng tiếng cười vang lên. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo nho nhã trung niên bóng người xuất hiện tại giữa không trung. Chính là Cơ Hoán Nhiên. Ngươi chắc chắn chứ? Nghiêu trưởng lão lúc này đánh mất tôn nhi. Tâm tình đã đang nổ mép sách. Lề sách. Một tấm nét mặt già nua âm trầm cực kỳ. Đúng thế. Cơ Hoán Nhiên khẽ mỉm cười. Sau đó bóng người đột nhiên biến mất rồi. Nghiêu trưởng lão hoàn toàn biến sắc. Sau đó liền cảm giác một luồng khó có thể chống lại sức mạnh kéo tới. Trực tiếp đánh vào bụng. Cả người hắn bay ngược ra ngoài. Mà ở bay ra ngoài trong nháy mắt. Cổ tay phải chịu đến đòn nghiêm trọng. Trong tay Lâm Kiêu rơi mất đi ra ngoài. Đối diện vách núi một trận lay động. Bụi mù cuồn cuộn. Đừng nói ta không kính già yêu trẻ. Là ngươi trước tiên đánh đệ tử của ta. Cơ Hoán Nhiên một cái tay nhấc theo thoi thóp Lâm Kiêu. Dù bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thản nhiên mở miệng. Mà lúc này. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Cơ trưởng lão. Mạnh như vậy sao? Một chiêu. Thuấn sát Nghiêu trưởng lão. Phải biết. Nghiêu trưởng lão nhưng là thuế phàm cảnh thất trọng cường giả siêu cấp. Coi như là đối mặt thuế phàm bát trọng. Cũng không thể có thể không hề có chút sức chống đỡ đi. Chí ít với thể chống đỡ cái mấy chiêu a. Đồ nhi. Không có sao chứ. Cơ Hoán Nhiên nhìn về phía khảm nạm ở vách núi bên trong Mạnh Hàn. Cười hỏi. Ngài trở lại chậm một chút. Thì có chuyện. Mạnh Hàn thở dài một tiếng. Nắm phần eo từ trong vách đá bay ra ngoài. Lần này. Nhưng là thật sự thương tổn tới. Mà lúc này. Đối diện vách núi trực tiếp nổ tung. Vô số mảnh vỡ bay về phía bát phương. Một đạo hơn 1.000 thước lôi đình người khổng lồ vụt lên từ mặt đất. Mà người khổng lồ kia dáng dấp. Chính là Nghiêu trưởng lão dáng vẻ. Cơ Hoán Nhiên. Người dám nhục nhã lão phu. Lôi đình người khổng lồ bên trong truyền ra Nghiêu trưởng lão thanh âm của. Mang theo nồng đậm lạnh lùng cùng phẫn nộ. Không thể nào. Cơ Hoán Nhiên ung dung nhún nhún vai. Nói rằng. Ngươi đem ta đệ tử vứt trong thạch bích. Ta cũng đem ngươi ném vào đi. Này rất công bằng. Ai bảo ta là sư phụ hắn đây. đúng không? Ngươi cho ngươi sư phụ lại đây, cũng có thể đem ta ném vào đi à. Ta không phản đối, ngươi. Nhiều trưởng lão hầu như khí nổ. Sư phụ hắn đều chết hết hơn 100 năm. Làm sao đến? Hơn nữa bản thân hắn bối phận liền so với Cơ Hoán Nhiên cao. Cơ Hoán Nhiên còn để hắn xin mời sư phụ. Đây rõ ràng chính là ở nhục nhã hắn. Cơ Hoán Nhiên, ngươi là không phải cảm thấy ngươi đột phá là có thể không coi ai ra gì? Nhiều trưởng lão hít sâu một hơi, giận dữ hét. Không, Cơ Hoán Nhiên lắc đầu một cái, vẻ mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, Nhiều trưởng lão, ta chỉ là muốn cho ngươi bình tĩnh một điểm, trong lòng tự không yên thời điểm, không thích hợp làm quá to lớn quyết định. Nhiều trưởng lão sắc mặt hơi ngưng lại, Cơ Hoán Nhiên tiếp tục nói, Lâm Kiêu thân phận không phải chuyện nhỏ, hơn nữa lần này sự cố rốt cuộc là bất ngờ. Hay là có người mưu tính, hiện tại cũng còn không rõ ràng. Nhiều trưởng lão còn cần yên tĩnh một chút. Ngươi nói có đạo lý, nhưng bình tĩnh, ngươi cảm thấy ta hiện tại có thể tỉnh táo lại sao? Nhiều trưởng lão cắn răng, sắc mặt âm trầm, vậy là ngươi còn muốn đến một hồi. Cơ Hoán Nhiên nhếch miệng lên, tự tin nói, tuy rằng ngươi thi triển lôi đình pháp thân, nhưng ta tìm khối lớn một chút vách núi, vẫn là có thể đem ngươi đưa vào đi. Ngươi, Nhiều trưởng lão sắc mặt tối sầm lại, nhưng mà còn không chờ hắn nói cái gì. Một đạo âm thanh uy nghiêm tự phương xa truyền đến, thanh âm rất nặng, không cho làm trái, bản tọa đệ tử Lâm Kiêu, kẻ khả nghi tàn sát đồng môn, nhưng việc này khả nghi, trước tiên đánh vào hắc ngục. Đợi điều tra minh chân tướng, làm tiếp xử trí. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người run lên trong lòng. Đây là điện chủ thanh âm của thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ